Chương 10, cờ tí nạ chỉ điểm. Thứ hai đều là sông bảng thời điểm, hôm nay Vô Nguyệt canh tư bạo phát cho nên sông bảng, cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, càng cần cầu thả Vô Nguyệt bái tạ. Phần 2 không sai, ta đích xác có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Hữu dù mà kỳ cờ tí nạ vừa dứt lời, ủ chỉ Hạ Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, nặng nề gật đầu nói. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt mặc dù không tin tưởng Uzumaki Cờ Ti Nạ tại sao lại quăng đi thành kiến, chủ động tới nói chuyện với mình. Thế nhưng, đã có cùng Uzumaki Cờ Ti Nạ hảo hảo nói chuyện với nhau cơ hội, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị để Uzumaki Cờ Ti Nạ tới giải trừ trong lòng mình hoang mang. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt luôn cảm giác mình có thể từ Uzumaki Cờ Ti Nạ trên người, khởi ra lúc trước ở trong chiến đấu thực lực bùng nổ hoang mang. Cho nên hắn tuyệt đối không thể bỏ qua trước mắt cơ hội. Sau đó, Uzumaki Cờ Ti Nạ đạt được cử chỉ Hạ Nguyệt trả lời thuyết phục, liền nhẹ nhàng hít vào một hơi, nói ra, thừa dịp ta tâm tình cũng không tệ lắm, có vấn đề gì hãy mau hỏi. Ừ, nghe vậy, Uchiha Nguyệt khẽ gật đầu, ở tâm lý hơi chút tổ chức hạ ngôn ngữ, liền mở miệng nói ra, Cờ Ti Nạ, ta biết ngươi đối với ta ấn tượng vẫn luôn không được, muốn không phải Mi Nạ tổ quân, khả năng ngươi muốn hành hung ta một trận. Kỳ thực, ngươi nhiều lần gây sự với ta, muốn không phải ta xem ở Mi Nạ tổ quân mặt mũi của, ta cũng không khả năng nhân nhượng ngươi nhiều lần như vậy. Vừa nói, Uchiha Nguyệt thấy Uzumaki Cờ Ti Nạ có bùng nổ ý tứ, mau nhanh lời nói xoay chuyển, tiếp tục tuần hỏi chỉ là, quan hệ của chúng ta như thế không được, ta có thể vẫn luôn cảm giác trên người ngươi có loại để cho ta cảm giác quen thuộc. Xin thứ cho ta mạo muội. Ta cuối cùng cảm giác trên người ngươi có một loại mùi vị quen thuộc, thứ mùi đó dường như bắt nguồn ở ngươi chạ cơ dạ. Trên người ngươi chạ cơ dạ khí tức, cùng ta mẫu thân dường như có chút tương tự, đây rốt cuộc là vì sao? Ở Uchiha Nguyệt nói rằng cái này bên trong thời điểm, nguyên bản Uchiha Nguyệt cho rằng Uzumaki Cờ Ti Nạ sẽ ở trước tiên trả lời, ai nghĩ Uzumaki Cờ Ti Nạ nghe xong Uchiha Nguyệt vấn đề về sau, dĩ nhiên trầm mặc ở nơi đó. Chọn trầm mặc 3 phút thời gian, tiếp lấy Uzumaki Cờ Ti Nạ đúng là sâu đậm thở dài, khoe miệng càng là dương lên vẻ khổ sở nụ cười, nói ra, ai, Uchiha Nguyệt, ta liền biết ngươi là người thông minh, hỏi ra vấn đề nhất định là cực kỳ nhọn. Chỉ là, chẳng qua là ta không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả điểm này đều đã nhận ra, ngươi thật đúng là thiên phú kinh người. A vừa nói, Uzumaki Cờ Ti Nạ hơi chút dừng một chút. Tiếp lấy Uchiha Nguyệt lại từ trong ánh mắt của nàng thấy được rất nhiều thần sắc nghiêm trọng. Sau đó, đến khi Uzumaki Cờ Ti Nạ biểu tình dần dần nghiêm túc lại thời điểm, nàng lại dùng trọng giọng điệu tiếp tục nói ra, xin lỗi, Uchiha Nguyệt, ta không thể trả lời vấn đề của ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi không phải hy vọng mẹ ngươi xảy ra chuyện, ta hy vọng ngươi có thể đưa cái này vấn đề vĩnh viễn giấu ở tâm lý. Tin tưởng ta, biết đáp án của vấn đề này. Đối với ngươi một chút chỗ tốt cũng không có. Nghe xong Uzumaki Cờ Ti Nạ, Uchiha Nguyệt hai hàng lông mày không khỏi hơi nhíu chặt đứng lên. Hiển nhiên hắn từ Uzumaki Cờ Ti Nạ trong lời nói chiếm được không ít tình báo. Không nên quên, Uchiha Nguyệt vẫn luôn là một cái giỏi về phân tích người. Đặc biệt Uzumaki Cờ Ti Nạ trong lời nói, càng làm cho Uchiha Nguyệt đã nhận ra một tia không ổn địa phương. Cho nên Uchiha Nguyệt không có bảo căn vấn đề hỏi thăm nữa. Chỉ là, Uzumaki Cờ Ti Nạ khả năng cũng không nghĩ tới, Uchiha Nguyệt lúc này trong lòng kỳ thực đã có một đáp án, chỉ là hắn cần về nhà tìm mẫu thân Mi Nạ cổ chứng thực mà thôi. Mà Uzumaki Cờ Ti Nạ chứng kiến Uchiha Nguyệt trầm mặc ở nơi nào, còn tưởng rằng hắn đang xoắn suýt chính mình không trả lời vấn đề chuyện này. Cho nên, đang ở Uzumaki Cờ Ti Nạ hơi chút suy nghĩ về sau, nàng dĩ nhiên từ chính mình nhẫn cụ trong túi xách xuất ra một cái quyển trục đến. Đặt ở Uchiha Nguyệt trong tay, nói ra, Uchiha Nguyệt, ta mới vừa không có thể trở về đáp vấn đề của ngươi, coi như là ta nuốt lời. Hiện tại, ta đem cái này quyển nhẫn thuật quyển trục giao cho ngươi, đây là ta tự mình ghi chép bí thuật quyển trục, coi như là ta mới vừa nuốt lời bồi thường. Thế nhưng, ta không phải hy vọng cái này quyển nhẫn thuật trong quyển trục nhẫn thuật, lưu truyền đến Uchiha bộ tộc Nhi Dạ trong tay, hiểu chưa? Ừ, ta minh bạch. Ở Uzumaki Cờ Ti Nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự nào gật đầu, thận trọng đem cái này quyển nhẫn thuật quyển trục bỏ vào nhẫn cụ trong túi sách. Sau đó, Uzumaki Cờ Ti Nạ lại là hít một hơi thật sâu, nói ra, Uchiha Nguyệt, kỳ thực ở ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền phát hiện ngươi thiên phú phi thường kinh người. Ở bên trong thân thể của ngươi, ta không chỉ có phát hiện ngươi tinh thần năng lượng dị thường khổng lồ, thậm chí ngay cả bên trong cơ thể ngươi chả cờ dạ đều muốn vượt qua thường nhân rất nhiều. Sở hữu như vậy ưu thế, ngươi có thể đủ siêu việt cùng lứa lý dạ, được gọi là thiên tài, ta không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ là, ngươi có nghĩ tới hay không phát huy ưu thế của mình, ngươi có nghĩ tới hay không, như thế nào tiến thêm một bước tăng cường ngươi tinh thần năng lượng ở trên ưu thế, còn có chả cờ dạ lượng ưu thế. Đương nhiên ngay vậy, Uchiha Nguyệt đã đoán được cụ dù mà kỷ cờ tì nạ sau đó phải nói cái gì. Hơn nữa lúc này tại hắn đồng tử ở giữa càng là lóe lên một mong đợi quan mang. Đón lấy, làm Uchiha Nguyệt nặng nề đối với Uzuma kỷ cỡ tì nạ sau khi gật đầu, hắn liền đối với trước mặt Uzuma kỷ cỡ tì nạ nói ra, ta vẫn luôn muốn tìm tinh thần năng lượng phương thức tu luyện, càng là một mực nghiên cứu tu luyện trả cờ giả cách khác. Cỡ tì nạ, ngươi là không phải có cái gì có thể bàn trợ ta biện pháp? Nếu là có, ta nguyện ý cầm nhiệm là cái gì làm trao đổi? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, ai nghĩ Uzuma kỷ cỡ tì nạ lại hướng về phía hắn trực tiếp lắc đầu, để Uchiha Nguyệt tâm tình nhất thời thấp xuống. Nhưng là, đang ở Uzuma kỷ cỡ tì nạ lắc đầu qua đi, ai nghĩ Uzuma kỷ cỡ tì nạ chỉ là hơi chút trầm mặc một chút, liền mở miệng nói ra, Uchiha Nguyệt, ta không cần ngươi dùng nhiệm là cái gì cùng ta trao đổi. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể đủ làm một cái bất đồng Uchiha. Được rồi, đường sau này rốt cuộc muốn đi như thế nào, còn là muốn xem chính ngươi. Hiện tại ta liền đem ta tu luyện tinh thần năng lượng một ít tâm đắc, còn có một chút tu luyện trả cờ dạ tâm đắc nói cho ngươi biết đi, hy vọng ngươi có thể đủ hảo hảo lợi dụng, không để cho ta thất vọng. Nói tới chỗ này, không đợi Uchiha Nguyệt lên tiếng nói cảm ơn, Ú dù mà kỳ cờ tì nạ lại trực tiếp bắt đầu vì hắn giảng thuật bắt đầu tu luyện tinh thần năng số lượng, còn có tu luyện trả cờ dạ tâm đắc tới. Mà ở Ú dù mà kỳ cờ tì nạ giảng thuật tu luyện tinh thần năng số lượng cùng trả cờ dạ tâm đắc lúc, Ú chi hạ nguyệt rõ ràng nhận thấy được Ú dù mà kỳ cờ tì nạ tu luyện tâm được phi thường hệ thống tính. Cái kia rõ ràng cho thấy chuyên môn vì tinh thần năng lượng cùng trả cờ dạ số lượng khổng lồ ní ra, Donny đóng giày phương thức tu luyện nha. Hiển nhiên, Ú dù mà kỳ cờ tì nạ hiện tại nói tinh thần năng lượng phương thức tu luyện, còn có trả cờ dạ phương thức tu luyện, rõ ràng không phải nàng một người tu luyện tâm. Loại này chân quý phương thức tu luyện, hiển nhiên là Ú dù mà kỳ nhất tộc nhị dạ kết hợp nhiều đời trí tuệ con người, tiêu hao vô số thời gian rất dài mà chế tạo ra, chuyên môn thích hợp với Ú dù mà kỳ nhất tộc nhị dạ phương thức tu luyện. Mắt thấy Ú dù mà kỳ cờ tì nạ đem bên trong tộc phương thức tu luyện dốc túi truyền cho, Uchiha Nguyệt trong lòng không có nửa điểm cảm xúc cảm kích, là hoàn toàn không thể. Hơn nữa, làm Ú dù mà kỳ cờ tì nạ đem Ú dù mà kỳ nhất tộc phương thức tu luyện truyền thụ cho Uchiha Nguyệt thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là kiên định chính mình khi trước phỏng đoán, biết vì sao Ú dù mà kỳ cờ tì nạ cùng mình mẫu thân mì nạ cổ trả cờ dạ khí tức như vậy tương tự. Chỉ là, giống như Ú dù mà kỳ cờ tì nạ nói giống nhau, nếu là Uchiha Nguyệt muốn mẫu thân của mình không hiện ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, vẫn là đem chân tướng che giấu tại chính mình đáy lòng tương đối khá. Bởi vì, nếu là bí mật này một khi bị vạch trần nói, không nói Uchiha Nguyệt mẫu thân mì nạ cổ sẽ có phiền phức, đã nói phụ thân của hắn Uchiha nạ ra, cũng có thể bởi vì truy hệ nở na y bị liên lụy. Cho nên, Uchiha Nguyệt liền như cùng Uzuma kỳ cỡ ti nạ dạy dô giống nhau, đem mình mới vừa biết đến bí mật giấu ở đáy lòng. Thật không nghĩ tới mẫu thân của ta, dĩ nhiên là Ú dù mà kỳ nhất tộc tộc nhân đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.